Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, Thần Tộc Người, 1, chương 1424, Thần Tộc Người, 1, sinh bệnh luôn buồn ở trong phòng cũng không tốt, còn chưa đi gần nội điện, chợt nghe đến Phu Tô thấp giọng nức nở, như là thật sợ hãi, mà Cẩm Sắt Tắc nói, Tang Nhi ngoan, không khóc, ngoan ngoãn. Đừng sợ, nghe được Cẩm Sắt thanh âm đứt quãng thập phần suy yếu. Trọng Quỳ đi nhanh sải bước tới đi, trước mắt một màn nhường lòng của nàng đều thu đứng lên. Chỉ thấy Cẩm Sắt quỳ rạp xuống sạp một bên, Phù Tô Tắc bình yên ngồi, mà Cẩm Sắt cúi đầu, một bàn tay che miệng ba, bả vai run lên, Trọng Quỳ thật nhanh đi qua, theo một bên nâng dậy nàng, như thế nào? Cẩm Sắt không có lường trước đến Trọng Quỳ hồi đi vòng vèo trở về. Bởi vậy không có phòng bị, bỗng chốc bị Trọng Quỳ bắt tay kéo ra, nàng mặc trắng thuần quần áo, sạch sẽ cổ tay áo thượng, lúc này một bãi lớn huyết khối. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng vừa rồi uống thuốc rồi, Trọng Quỳ chấn động. Có chút nói năng lộn xộn, vội vàng đáp thượng của nàng mạch đập. Không có việc gì, Cẩm Sắt liều mạng an ủi nàng. Đừng sợ, không là cái gì đại sự, phun quá huyết thì tốt rồi. Một chút chuyện này đều không có, loại tình huống này có đã bao lâu? Trọng Quỳ nghe của nàng ngữ khí, loại tình huống này tựa hồ không là lần đầu tiên. Này, Cẩm Sắt tựa hồ không muốn nói. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi tưởng không muốn sống chăng? Ta ở liều mạng cứu ngươi. Trọng Quỳ không khỏi cất cao âm điệu. Thật sự là trong lòng tràn ngập kinh hoàng. Nhìn đến nàng như vậy sốt ruột. Cẩm Sắt đành phải nói. Phía trước ở Ung Thành cứ như vậy kia vì sao thị nữ không có nói với ta. Nàng một chút tin tức đều không có nghe nói. Thị nữ chỉ nói thái hậu thân thể không tốt. Ánh mắt nhìn không thấy. Ta không muốn để cho bọn họ biết. Bọn họ đã biết. Sẽ nói cho Thương Nhi, Cẩm Sắt nói không được, Trọng Quỳ biết nàng chính là không muốn để cho bọn họ lo lắng. Mới có thể tận lực giấu giếm mơ siêu nàng không nói thêm gì. Chính là mím môi không nói một lời. Sau đó Lục Gia Tu di giới tử phù lý đan dược. Vì nàng phối trí dược liệu, xem nàng thành thạo động tác, còn có mím môi môi thần thái. Cẩm Sắt không khỏi nói, thực xin lỗi. Ta, cái gì đều không cần nhiều lời, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, có chuyện không cần một người gạt, nói ra đại gia cùng nhau nghĩ biện pháp, Trọng Quỳ nói. Cẩm Sắt hốc mắt trong nháy mắt đỏ, nước mắt dũng mãnh tiến ra, nàng vội vã quay mặt qua chỗ khác, người ánh mắt vốn sẽ không hảo, cũng đừng khóc ta chỉ là hy vọng có thể quá một đoạn bình tĩnh ngày, Cẩm Sắt nói. Ai biết thân thể không còn dùng được, đừng nói nữa. Ngươi hội hảo lên, Trọng Quỳ hướng nàng cam đoan, có ta ở đây, yên tâm đi, Cẩm Sắt biết này con là an ủi ngôn. Nhưng không biết vì sao vẫn là thật cao hứng, Quỳ Nhi, ngươi biết không, ta một chút cũng không hối hận này năm liều mạng bảo hộ Thương Nhi. Làm cho hắn còn sống, Cẩm Sắt bỗng nhiên nói, hắn cũng luôn luôn thị ngươi như mẹ, liền tính ngươi hối hận. Hắn vẫn là làm ngươi là mẫu thân của hắn, Trọng Quỳ nói. Cẩm Sắt lắc lắc đầu nói. Ngươi biết không, ở Ung Thành kia đoạn trong cuộc sống, ta mỗi ngày đều muốn các ngươi. Ta nghe được theo Hàm Dương truyền đến hảo nhiều tin tức. Hắn như thế nào đối ngươi tốt, như thế nào trung tình cho ngươi, như thế nào che chở của các ngươi đứa nhỏ. Ngươi biết không, nghe đến mấy cái này ta thật là cao hứng. Nghĩ rằng cả đời không thấy ngươi cũng tốt, chỉ cần hắn có thể cho ngươi hạnh phúc, hắn là cho ta hết thảy hạnh phúc, nghĩ đến Cơ Huyền. Thương, Trọng Quỳ lộ ra nhợt nhạt tươi cười, Cẩm Sắt nói, cho nên ta liền bắt đầu may mắn lúc trước ta bảo hộ hắn, may mắn ta không có vứt bỏ hắn, bằng không, hiện tại ai tới cho ngươi hạnh phúc, ngoặc kép, hết chương.